Hệ thống trung y, chương 9, 9, cái gì gọi là khoa học? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tôi, nhưng mà, công việc của tôi yêu cầu phải duy trì vóc dáng, nếu không khống chế khẩu phần ăn. Lạc Tiểu Khê có chút khó xử nói, cô là diễn viên, và với cô, vóc dáng chính là cần câu cơm. Đúng là ở ngoài cuộc sống bình thường, thân thể mập mạp một chút cũng không thành vấn đề, nhưng một khi xuất hiện trước ống kính máy quay, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Trong ống kính, mọi chi tiết đều sẽ bị phóng đại, dù trên cằm chỉ có thêm một ngấn thịt, thì khi xuất hiện trước máy quay, gương mặt sẽ trở nên đặc biệt béo tròn. Cho nên, để giữ gìn hình tượng của bản thân trên ống kính càng thêm xinh đẹp, Lạc Tiểu Khê chỉ có thể duy trì vóc dáng mỗi ngày. Lúc bình thường đừng nói tới chuyện ăn cơm, ngay cả thịt cô cũng không dám ăn lấy một miếng. Đó là vì cô không biết nên ăn như thế nào. Loại phương pháp ăn uống hiện giờ của cô, hoàn toàn là phá hư tỳ vị, khiến cho thân thể không hấp thu được dinh dưỡng. Nhìn bề ngoài tưởng là gầy, nhưng theo thời gian dài trôi qua, các loại bệnh tật sẽ tìm tới tận cửa. Nếu cô muốn duy trì vóc dáng, căn bản không cần phải như vậy. Trần Khánh nói, sau khi Trần Khánh trao đổi cùng ngũ tạng của Lạc Tiểu Khê, hắn đã nắm được thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô rồi. Theo lý mà nói, với phương thức sinh hoạt của cô ấy, kể cả ăn nhiều một chút, cũng không thể béo được. Một người tự biết hạn chế bản thân, lại thường xuyên vận động, đâu cần phải nghiêm khắc khống chế khẩu phần ăn hàng ngày để giảm béo. Chỉ sợ nếu ăn ít một chút sẽ trở nên gầy gò, xương sâu. Nhưng mà, chế độ thực đơn hàng ngày đó đều do tôi tìm chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt định ra cho mình. Chúng đều là phương pháp vô cùng khoa học đó. Lạc Tiểu Khê cảm thấy vô cùng khó hiểu, lại nói. Sở dĩ cô tìm tới Hán Y Đường này, chính vì đã từng tới bệnh viện thăm khám vài lần, vẫn không thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp, tình trạng nám da rụng tóc vẫn không được cải thiện. Thậm chí gần đây, phần bụng dưới còn có xu hướng nhô lên, rồi vào lúc buổi sáng, gương mặt sẽ có chút sưng phù. Và không cần biết cô dùng loại sản phẩm chăm sóc da hay loại bỏ sưng phù nào, chúng đều không có tác dụng. Từ đầu đến cuối, Lạc Tiểu Khê vẫn cho rằng bản thân bị bệnh nhưng không ngờ. Khi cô tới nơi này, bác sĩ lại nói với cô rằng, vấn đề nằm ở thực đơn ăn uống hàng ngày của cô. Tình huống này tuyệt đối nằm ngoài dự kiến của Lạc Tiểu Khê. Vậy tôi hỏi cô, cái gì gọi là khoa học? Trần Khánh nói, chuyện này, Lạc Tiểu Khê không biết nên trả lời như thế nào. Cái gì gọi là khoa học? Đây không phải vấn đề chỉ các nhà khoa học mới có thể trả lời sao? Cô chỉ là một diễn viên thôi mà, không thể trả lời được loại vấn đề cao thâm như vậy. Trần Khánh thấy Lạc Tiểu Khê chỉ im lặng không lên tiếng, lại lập tức cười nói. Khoa học cần phải có giả thiết, nghiệm chứng, sau đó lại cho ra kết luận. Nó chính là sự nhận thức về một quá trình, là có thể phủ định, chứ không phải chân lý được phổ biến rộng rãi. Tựa như thực đơn hàng ngày của cô vậy. Được, trước tiên chúng ta cứ giả thiết nó là khỏe mạnh đi. Thì tới hiện tại, cô đã kiên trì được lâu như vậy, nhưng thân thể lại xảy ra vấn đề. Như vậy xin hỏi cô. Rốt cuộc thực đơn hàng ngày này có khỏe mạnh hay không? Có khoa học hay không? Cùng lý lẽ đó, hiện giờ, tôi cấp cho cô một phần thực đơn hàng ngày khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, cô cũng giả thiết rằng thực đơn hàng ngày mà tôi đưa cho cô là khoa học đi. Sau đó, tự cô hãy đi nghiệm chứng nó một đoạn thời gian. Nếu thân thể vẫn xuất hiện vấn đề, như vậy có nghĩa là tôi đang gạt người. Còn nếu thân thể khỏe mạnh rồi. Đương nhiên cũng có thể chứng minh rằng, thực đơn hàng ngày của tôi mới là khoa học. Tôi nói như vậy, cô có hiểu được không? Trần Khánh biết, nếu hiện giờ hắn nói với vị tiểu tỷ tỷ này, bảo cô ấy không được ăn thứ này, không được ăn thứ kia, là tuyệt đối không thể thay đổi quan niệm về ẩm thực khỏe mạnh của vị tiểu tỷ tỷ này. Thêm nữa, có một vài tri thức lý luận về ẩm thực khỏe mạnh trong trung y rất khó giải thích cho rõ ràng, kể cả khi Trần Khánh chịu bỏ thời gian giảng giải. Có lẽ cô gái này cũng không hiểu. Cho nên, Trần Khánh quyết định dùng phương pháp so sánh loại suy này. Trước tiên cứ để cho tiểu tỷ tỷ lựa chọn thử nghiệm đã. Chờ sau khi cô ấy thử xong, hiệu quả trị liệu rõ rành rành ra đấy, khẳng định có thể khiến tiểu tỷ tỷ này hiểu được. Đến lúc đó, không cần Trần Khánh lên tiếng phản bác, chính cô ấy sẽ biết loại thực đơn nào lành mạnh hơn. Nhưng ăn vào có làm tôi béo lên không? Lạc Tiểu Khê lý nhí nói. Trần Khánh đưa tay đỡ trán, hắn nói cả nửa ngày trời, vậy mà từ đầu đến cuối, thứ cô gái này chú ý tới vẫn là vóc dáng của mình, còn khỏe mạnh bị xô đẩy không thương tiếc xuống phía sau. Khó trách thân thể cô ấy lại trở thành cái dạng này. Sẽ không, Trần Khánh nói, Lạc Tiểu Khê thấy Trần Khánh khẳng định như vậy, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.